Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1442, chương 1442, một đợt giảm 70%. Một chiếc xe ngựa đi chậm rãi tại trên sơn đạo. Thùng xe bên trong, Vương Khai thâm tình nhìn chăm chú lên Vân Yên. Đánh bay cường đạo đoàn về sau, tự nhiên muốn bắt đầu làm chính sự. Ngươi không cần như vậy nhìn ta. Vân Yên nhíu lại lông mày, gương mặt xinh đẹp có chút phiếm hồng, âm thầm ngượng ngùng muôn phần. Ta chỉ như vậy nhìn xem ngươi, như đổi lại những người khác, không quan tâm nàng như thế nào mỹ lệ làm rung động lòng người, ta đều sẽ không mắt nhìn thẳng nàng một cái. Vương Khai nhu tình mật ý, thế công không ngừng, cuối cùng thì là tiến lên, dắt nàng thon dài ngọc thủ, hai mắt nhắm lại. Vương Khai nhẹ giọng nói ra, a, ta, ngươi, nói xong lời cuối cùng, Vân Yên á khẩu không trả lời được, run rẩy thân thể mềm mại, chậm rãi nhắm lại hai con ngươi, lông mi dài, trên dưới đánh lấy khung, bởi vậy có thể thấy được, hiện tại nàng, là bực nào ngượng ngùng, bất quá, dựa theo Vương Khai cách làm, cùng ý nghĩ, đó chính là thừa dịp nàng ngượng ngùng. Để nàng càng thêm ngượng ngùng, thẳng đến ngượng ngùng động đậy không được, dậy không nổi thân thể, trợn không ra hai mắt. Đến lúc đó, chẳng phải là có thể muốn làm gì thì làm. Yên nhi, Vương Khai híp mắt, nâng lên nàng cái cằm, chậm rãi cúi đầu thân hôn lên. Này, phía trước xe ngựa, nhanh chóng dừng lại, kim cương tinh thần thổ phỉ đoàn ở đây, còn không mau mau giao ra vàng bạc châu báu. Mỹ nữ gia quyến, ầm ầm, đột nhiên, theo một đạo cao giọng hét lớn vang lên, xe ngựa lần nữa bị khác dừng lại, kém một chút, liền có thể hôn môi đến Vân Yên Vương Khai. Trong lúc nhất thời, có thể nói khí nghiến răng nghiến lợi, rất có nghiêng trời lệch đất, hủy diệt chư thiên vạn giới lửa giận, thiêu đốt mà lên, ta thao ngươi sao? Vương Khai cái trán gân xanh căn căn bạo khởi, quả thực nhịn không được. Trực tiếp tuôn ra một câu thô đến, lập tức xoay người xuống xe ngựa, sát cơ nghiêm nghị nhìn về phía bọn hắn, phía trước, lại là gần trăm người đội, đồng thời, thần niệm nhìn trộm phía dưới, lại mẹ hắn tất cả đều là người bình thường, vừa đưa đi một cái thiên mã lưu tinh cường đạo đoàn, lại tới một cái kim cương tinh thần thổ phỉ đoàn, ta thao ngươi ma ma, chờ một chút. Có phải hay không còn có Lư Sơn Thăng Long bá đội a? Vương Khai khí nghiến răng nghiến lợi, lật tay chính là muốn đem bọn hắn hết thảy đập bay. Thiên mã lưu tinh cường đạo đoàn, thiếu hiệp ngươi lại chờ một chút. Cái kia cầm đầu đại hán khoát tay vừa quát, xoay người nhảy xuống ngựa đến, ôm quyền nói ra, thiếu hiệp, ngươi thế nhưng là tu giả. Không sai, ngươi muốn như nào? Vương Khai lắc lắc lông mày, nén giận giống như hỏi, nếu không có những người này, tất cả đều là phổ thông chưa từng tu võ phàm phu tục tử. Vương Khai sớm đã phất tay một bàn tay, đem hết thảy diệt sát, thiên mã lưu tinh cường đạo đoàn, chính là bị ngươi đánh bay. Đại hán kia lần nữa hỏi, đông đảo thổ phỉ, cũng là nhìn xem Vương Khai, nhớ mang máng, mới vừa tới lúc, liền trông thấy trên không trung, có bóng người bay qua. Nhìn kỹ phía dưới, chính là thiên mã lưu tinh đoàn cường đạo. Không sai, chính là ta đánh bay. Các ngươi có phải hay không cũng muốn bay lên a? Vương Khai nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt bất thiện nhìn hắn chằm chằm nhóm. Ta thao, cao nhân a. Phù phù, trong khoảnh khắc, tại Vương Khai kinh ngạc ánh mắt nhìn soi mói, liền gặp tại vị đại hán kia dẫn đầu dưới, gần trăm thổ phỉ cùng nhau quỳ một gối xuống bái trên mặt đất. Thiếu hiệp có chỗ không biết, chúng ta kim cương tinh thần thổ phỉ đoàn cùng thiên mã lưu tinh cường đạo đoàn chính là oán hận chất chứa đã lâu đối thủ một mất một còn. Bây giờ bọn hắn bị thiếu hiệp đánh bay, mảnh này thổ địa tự nhiên muốn từ chúng ta định đoạt. Chúng ta cảm tạ thiếu hiệp đại ân a. Cảm tạ thiếu hiệp đại ân. Đợi đến cái kia đại tiếng hán âm vừa rơi xuống, rất nhiều thổ phỉ cùng nhau cao giọng bái tạ. Ân, cảm tạ hết à? Cảm tạ xong, liền lập tức lăn được không? Vương Khai mặt đen lên, có chút im lặng nói ra, quả thực không nghĩ tới, một ngày đụng phải hai cái đội, một cái cường đạo, một cái thổ phỉ, nói cho cùng đều là cá mè một lứa. Hết lần này tới lần khác hai cái này đội, còn là tử đối đầu. Hết lần này tới lần khác liền cướp lên mình, hỏng mình hai lần chuyện tốt. Hiện tại Vương Khai, hy vọng dường nào, bọn hắn không phải người bình thường a. Nói như vậy, liền có thể đem bọn hắn hết thảy diệt sát. Đáng tiếc, chỉ là hy vọng mà thôi. Cho dù mạnh hơn, Vương Khai vậy sẽ không tùy ý diệt sát người bình thường. Không, bái tạ về bái tạ, hình thức vẫn là muốn đi một bàn. Đại hán kia đứng dậy khoát tay áo, đợi đến tất cả thổ phỉ toàn bộ đứng dậy về sau, thì là quơ nắm đấm, chỉ mình nói ra, ta tên gọi An Chân Điếu, chính là kim cương tinh thần thổ phỉ đoàn đoàn trưởng, nể tình ngươi giúp chúng ta đuổi thiên mã lưu tinh cường đạo đoàn, ta lần này chỉ lấy ngươi một nửa gia sản. Giao ra a? Cái gì? Nghe thấy lời ấy, Vương Khai lập tức ngây ra như phỗng. Không thể tin nhìn xem hắn, ta thật sâu, vừa đưa tiễn một cái chân nghiêu tất, lại mẹ hắn tới một cái ta thật sâu. Minh Minh biết mình là tu giả, còn muốn đánh cướp một phen, trả lại hắn mẹ chỉ lấy một nửa. Hắc hắc, dựa theo lời này của ngươi đến xem, ta có phải hay không còn phải cảm ơn ngươi a? Vương Khai tuét miệng, sắc mặt càng đen chìm cắn răng cười nói, không cần cảm ơn ta. Muốn tạ liền tạ chính ngươi đi. Nếu không phải ngươi đánh bay thiên mã lưu tinh cường đạo đoàn, chúng ta vậy không có khả năng chiếm lấy cái này một mảnh thổ địa. Ân, giao ra ngươi một nửa gia sản a. An Chân Điếu từ tốn nói, bộ dáng kia rõ ràng là đang khách sáo lấy. Phốc, thùng xe bên trong đột nhiên truyền ra Vân Yên tiếng cười. Được nghe như thế tiếng cười, Vương Khai khóe miệng có chút co lại. Đột nhiên có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Quả nhiên, này tiếng cười vừa ra, cái kia An Chân Điếu thần sắc khẽ giật mình, trừng tròng mắt, nắm lấy dâu ria, chỉ xe ngựa nói ra, thiếu hiệp, xe của ngươi bên trên còn có nữ nhân ở. Không sai, thật có, ngươi muốn như thế nào a? Vương Khai nghiến răng nghiến lợi hỏi, cảm thấy thậm chí đều đang hoài nghi. Vân Yên có phải hay không cố ý a? Lúc đầu người ta còn không biết có nữ trên xe. Một cười, cũng không biết sao. Việc này liền hắn sao khó làm. An Chân Điếu cau mày, sờ lên cằm, suy nghĩ lấy nói ra. Nói xong muốn lưu hắn toàn bộ gia sản một nửa. Nhưng nữ nhân này, muốn làm sao lưu một nửa a? Chẳng lẽ còn có thể đưa nàng bổ sao? Đây không phải là đã chết rồi sao? Lưu không có lưu lại cái gọi là sao? Vương Khai, trong lúc nhất thời, im lặng hỏi Thương Thiên. Quả thực không nghĩ tới. Cái này khu thứ nhất bên trong thổ phỉ cùng cường đạo. Thế mà đều như thế ngu xuẩn. Quả thật thiểu năng trí tuệ cùng ngớ ngẩn kết hợp thể a. Lão đại, không bằng như vậy đi. Để vị thiếu hiệp kia tự mình lựa chọn. Nữ nhân, cùng hắn toàn bộ gia sản. Chỉ lưu cho chúng ta như thế. Như thế nào? Một vị thanh niên cường đạo cưỡi ngựa tiến lên ra chiêu. Ba, lời vừa nói ra, cái kia An Chân Điếu lập tức đập lên bàn tay, tán thưởng không thôi nói ra. Không sai, phương pháp kia tốt. Diệu a, thật sự là cao a. Thiếu hiệp, người nghe thấy được a. Nữ nhân, toàn bộ thân gia, chọn một a. An Chân Điếu nhàn nhạt nhìn xem Vương Khai nói ra, ngươi là thật to lớn khí a, thật là rộng lượng a, cái này thổ phỉ khi, thật là chó tích mỏng đều không phải là a. Vương Khai mặt đen lên, giơ ngón tay cái lên, nghiến răng nghiến lợi giận cười liên tục, quả thực phục cái này khu thứ nhất cường đạo cùng thổ phỉ. Thật mẹ hắn kỳ hoa vậy. Xin hãy vốt mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.